Chương 228, Bất Hủ Kiếm, Lôi Kiếp Lên. Chương 228, Bất Hủ Kiếm, Lôi Kiếp Lên. A phá cho ta hói đầu lao tứ hai mắt đỏ như máu, trong cơ thể phong ấn một đạo lực lượng bản nguyên bị vạch trần phong ấn. Lực lượng bản nguyên, chỉ có lực lượng bản nguyên năng lực chống đối. Sau một khắc, liền thấy hắn này tất hắc lân giáp thân thể, đột nhiên bị bảy màu sắc bao trùm, trong nháy mắt từ ác ma đã biến thành thiên thần, thần uy cái thế, mang theo ngạo thị thiên địa phách thế. Bất quá thế giới lực lượng cũng không phải giấy, ngạo thị thiên địa, cũng phải chân chính có tư bản mới được. Liền thấy thế giới lực lượng đột nhiên ép một chút, hói đầu lao tứ sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, không qua tay trong công kích QNZ hướng về Lữ Trác Thiên vết nứt lưu quang tiến lên nên tiếp. Thủ đoạn của hắn, chính là một cái vờn quanh bảy màu bản nguyên, nhưng hắc khí ứa ra, xem cực kỳ quỷ dị địa ngục tam xoa kích. Này tam xoa kích trực tiếp đâm trong năm mang tinh nơi trọng yếu, hướng về thiên không đỉnh đầu, gắt gao chống đỡ này năm mang tinh. Thấy thế, Lữ Trác trên mặt hung tàn vẻ chợt lóe lên, đọc thầm một tiếng, bạo ẩm trong phút chốc, này năm mang tinh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số nho be ai nhờ kiếm, phát sinh lượng tử cấp nổ tung, uy lực kia coi như đạn hạt nhân QNZ xa ke mờ xa. Không gian trực tiếp bị chấn bể, một mảnh hư không loạn lưu tấn công tới. Ta Nhật nhìn tình cảnh này, Long không nhịn được bạo cái thô miệng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không muốn bị hư không loạn lưu cuốn vào. Bất quá bỏ chạy, hay vẫn là đụng tới một chu tờ loạn lưu, nhất thời trên người liền phá vô số lỗ hổng, màu vàng máu tươi văng tứ phía, đại đại Long nhăn trong, thần sắc thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lữ Trác nhưng là trong nháy mắt, liền nhân kiếm hợp nhất, hướng về phía sau tránh đi. Chính mình nổ tung á nhờ kiếm của chính mình. Chỉ là phản vệ liền để hắn bị thương nhẹ, bất quá cũng may nhân kiếm hợp nhất phòng ngự QNZ là tăng nhiều. Thêm vào tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền ở trên hư không loạn lưu bạo phát trước chạy ra ngoài. Hư không đập vỡ tan, không ngừng phá hoại không gian chung quanh. Bất quá thế giới có nó quy tắc không gian, sức mạnh quy tắc bao phủ lại đây, thoáng thúc một chút thế giới lực lượng, này phiến nổ nát không gian liền một lần nữa dung hợp. Ở nơi đó, chỉ còn dư lại một cái hói đầu lao tứ, cả người máu tươi tung tóe, vẻ mặt nanh tranh khủng bố, nhìn chòng chọc vào Lữ Trác, một bộ hận không thể uống huyết, nuốt thịt vẻ mặt. Ở bên cạnh hắn, kiếm thuật gò rụt sẽ sớm đã không gặp tung tích, chỉ còn dư lại một cái nga nở năm ánh sáng, phát sinh một tiếng rên rỉ, ánh sáng trở nên ảm đạm. Lữ Trác lạnh lùng nhìn tình cảnh này, QNZ không đi lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, rung cổ tay. Này nga nở năm ánh sáng liền tự chịu đến triệu hoán giống như vậy, lóe lên mà tới. Hói đầu lao tứ không có đi cản. QNZ căn bản cản không được, hắn hiện tại tình hình, cùng Long gần như, đều là trọng thương. Long giờ khả cờ na y QNZ khôi phục hình người. Cả người máu me đầm địa, cười khổ một tiếng, nhìn Lữ Trác. Trọng thương bên dưới, hắn như lại phát động tấn công. Khẳng định là đồng quy vu tận kết quả. Bất quá hắn cũng không trách cứ Lữ Trác, trái lại là than thở. Ở tình huống kia, Lữ Trác làm ra lựa chọn, hẳn là tốt nhất. Bằng không, tiếp tục mang xuống, e sợ cự ly thế giới ý chí bị triệt để xóa bỏ đã kể bên điếm cụ ổ y. Không có thời gian rồi hiện tại, hói đầu lao tứ trọng thương, Long trọng thương, Lữ Trác nhưng là vết thương nhẹ, như trước có thể phát động tấn công. Chỉ cần phá hỏng này tàn tạ thế giới một góc, thậm chí không cần phá hoại. Chỉ cần đâm thủng một cái lỗ hổng, đem thế giới ý chí thả ra một chút, bọn hắn liền thắng này nga nở năm ánh sáng cấp tốc bay tới, trực tiếp cùng Lữ Trác trong tay chạm không dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, thanh kiếm này mặc dù là có cái tết mảnh vỡ, nhưng trong đó càng đại bộ phận hơn phân nhưng là nga nở năm ánh sáng. Hơn nữa, chủ ý chí QNZ là nga nở năm ánh sáng. Nhưng Lữ Trác chỉ là dùng sức vung một cái, lạnh rên một tiếng, lực lượng linh hồn phun trào. Trực tiếp đem nga nở năm ánh sáng ý chí triệt để xóa bỏ, thôn phệ. Chạm không rốt cục viên mãn mà này nga nở năm ánh sáng, dĩ nhiên cũng bị chạm không không chút do dự cắn nuốt mất. Nhất thời, chạm không kiếm trên phát sinh một luồng hu nở dê vi, tinh khiết khí thế, từ kim kiếm hóa thành trong suốt tam xích kiếm, khí thế cu nở dê đã biến thành phảng phất tiên linh tâm ý này. Hói đầu lao tứ nhìn tình cảnh này, trong mắt mang theo khó có thể tin, thất thanh nói. Làm sao có khả năng bất hủ thánh khí nghe xong hắn, Lữ Trác trong mắt hết sạch lóe lên, lộ ra một cái mỉm cười, lập tức, lại đổi thành một bức lạnh lẽo mặt. Hắn thôn phệ bản lão nhị linh hồn, QNZ đồng dạng si lấy bản lão nhị một phần ký ức. Biết rồi, nhị thứ nguyên thế giới, là gần như vô cùng. Cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới, chỉ là cấp tờ hờ ấp tờ nhất tiểu thiên thế giới, mặt trên còn có trung thiên thế giới, cùng đại thế giới. Gọ rộp xây, chính là đến từ một cái trung thiên thế giới, hai cái trung thiên thế giới chiến tranh, bọn hắn đánh thua, thế giới cũng bị triệt để nổ nát, chỉ có thể mang theo tàn tạ thế giới một góc thoát đi, ở trên hư không loạn lưu trong vỡ bờ, tới chốc nhất đến thế giới hoàn tỷ hệ sở. Lữ chắc còn biết, thánh cấp cũng không phải là trọng điểm, thánh cấp bên trên, còn có chân thánh. Chân thánh, là có thể sáng tạo một thế giới cường giả, phất tay liền năng lực giết chết phổ thông thánh cấp. Mà chính hắn, chính là đi tới chân thánh con đường. Hơn nữa, thánh khí QNZ không phải trọng điểm, thánh khí bên trên, còn có bất hủ thánh khí cùng vĩnh hằng thánh khí. Bất hủ thánh khí, mặc dù sinh ra cái kia thánh khí thế giới khô héo mục nát, thánh khí QNZ sẽ tiếp tục tồn tại. Mà vĩnh hằng thánh khí, nhưng là triệt để vĩnh hằng bất diệt, mặc dù là chân thánh, cũng không cách nào hủy diệt nó, một cái đại thế giới tan vỡ, cũng không cách nào nhượng vĩnh hằng thánh khí đổ nát. Thỏa mãn nhìn trước mặt trong suốt tam xích kiếm, Lữ Chắc một phát bắt được, trên người dựng lên một luồng khí thế mạnh mẽ. Sau một khắc, giữa bầu trời đột nhiên phát sinh kinh lôi, chỉ thấy tầng mây cuốn lấy, thế giới chi lực cuồng dũng mà tới. Thiên không lập tức hình thành một cái to lớn hắc vân vòng xoáy. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc trong lòng thầm mang thế giới ý chí cứng nhắc. Lao tử là đang giúp ngươi thoát vây, ngươi hắn muội trả lại Lao tử đến lôi kiếp trong lòng mắng to, trên tay cũng không dám lại chậm. Trước là vì chờ chạm không dung hợp xong xuôi, đã ngừng có mười mấy giây thời gian. Hiện tại, mười mấy giây đều là cực kỳ quý giá bởi vì Lữ Chắc đã cảm nhận được, thế giới ý chí bắt đầu rồi cuối cùng xung kích. Phảng phất là sắp chết người hồi quang phản chiếu, ở cùng tàn tạ thế giới một góc làm lần gắng sức cuối cùng chết tiệt gọ rộp sẩy, tàn tạ thế giới, cho ta nát tan gào thét, Lữ Chắc bóng người lấp lóe, vọt thẳng hướng về trong thánh địa tâm, hói đầu Lao Tư cắn răng muốn đi cản, nhưng nhìn thấy Long lạnh lùng theo dõi hắn. Hai người đều là trọng thương, nếu như hắn dám động, Long hội không chút do dự liều mạng chính là Long ánh mắt, nhượng hắn do dự nháy mắt. Liền trong giây lát này, Lữ Chắc đã đi tới thánh địa bầu trời, kiếm trong tay ma nhờ mẹ bổ xuống. Tuy rằng không có mạnh mẽ ai nhờ kiếm, không có mạnh mẽ kiếm vực, thế nhưng chiêu kiếm này, nhưng mang theo giữa bầu trời lôi kiếp lực lượng này lôi kiếp hạ xuống kinh lôi, là độ lớn bằng vại nước màu tím tia điện, so với Lữ Chắc lần trước độ kiếp lôi long, còn ở cường đại hơn. Mặc dù là hướng về phía Lữ Chắc mà đến, thế nhưng này sợi dị tộc thế giới khí tức, so với Lữ Chắc đối với nó sức hấp dẫn càng to lớn hơn thời khắc này thời gian, không gian, phảng phất ngưng trệ. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cách đó không xa rung trời tiếng chém giết, cho nên lặng yên không một tiếng động. Vô số người quay đầu lại hoặc ngẩng đầu, nhìn trong thánh địa tâm. Này một chiêu kiếm, mang theo thao thiên lôi kiếp, ma nhờ me rơi vào phía dưới tàn tạ thế giới một góc.